Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1739, Thanh Hoa Lão Tổ tính toán. Góc truyện audio.com. Về công, Thanh Hoa Lão Tổ đi Thiên Lan giới quấy rối là vì Đông Ly giới. Nếu như thừa cơ giết Thanh Hoa Lão Tổ, cái này quá phận, về sau ai còn dám vì Đông Ly giới làm việc. Về tư, Thanh Hoa Lão Tổ là Đông Hoang yêu tộc thủ lĩnh. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, Đông Hoang yêu tộc mấy lần xâm lấn lục đại tiên môn khống chế địa bàn, tạo thành đại lượng tu sĩ thương vong. Nếu như tựu như thế thả Thanh Hoa Lão Tổ, đây là nhất cái hậu hoạn. Hai tộc nhân yêu từ xưa đến nay tựu không hợp tính, nhiều lần ra tay đánh nhau. Thanh Hoa Lão Tổ là Vương Trường Sinh dùng Triệu Hồng Tuyết Nguyên Anh đổi lấy. Vương Trường Sinh có quyền xử trí. Bất quá Phù Mân hy vọng Vương Trường Sinh có thể tha Thanh Hoa Lão Tổ một mạng. Dù sao Thanh Hoa Lão Tổ vì Đông Ly giới mới đi Thiên Lan giới quấy rối. Vương đạo hữu, Hoa đạo hữu trên tay ngươi, nàng thế nào? Lưu Nghiệp hơi sững sờ. Hắn còn không biết Thanh Hoa Lão Tổ nhục thân bị hủy. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, Hoa đạo hữu là vì Đông Ly giới mới đi Thiên Lan giới quấy rối. Ta sẽ không làm khó nàng. Bất quá ta dùng một tên hóa thần tu sĩ Nguyên Anh đổi về nàng. Nàng hẳn là cho chúng ta một bút đền bù. Đây cũng là lời hứa của nàng. Vương Trường Sinh vậy không có ý định giết Thanh Hoa Lão Tổ. Nhường Thanh Hoa Lão Tổ cắt nhường một chút địa bàn, lấy thêm ra một chút tu tiên tài nguyên, hắn có thể thả đi Thanh Hoa Lão Tổ. Đối Thanh Hoa Lão Tổ tới nói, chính là mấy câu sự tình, không đến mức thương cân động cốt. Thanh Hoa Lão Tổ là có công chi thần, Đông Ly giới sẽ cho ban thưởng. Đây không phải là Vương Trường Sinh quan tâm sự tình. Uông Như Yên tế ra Liệt Dương thần tháp, đánh vào một đạo pháp quyết, một cái mình đầy thương tích màu xanh mãng xà bay ra. Vương đạo hữu, Phù đạo hữu, Lưu đạo hữu, đa tạ, lão thân nhất định có trọng báo. Màu xanh mãng xà miệng nói tiếng người, ngữ khi hữu khí vô lực. Hoa đạo hữu, ta nhóm cũng không làm khó ngươi, ta nhóm hội tiễn ngươi hồi yêu tộc. Ngươi dù sao cũng là vì Đông Ly giới xuất chinh Thiên Lan giới. Ta nhóm cũng không nhiều muốn, cắt nhường một chút địa bàn cho chúng ta nhân tộc. Ngươi lấy thêm ra mấy món bảo vật hoặc là một chút vật liệu luyện khí, yêu cầu này không quá phận đi. Phù Mân trầm giọng nói, Thanh Hoa Lão Tổ là Đông Hoang yêu tộc thủ lĩnh, nàng động phủ bảo vật khẳng định rất nhiều. Không có vấn đề, hết thảy dễ nói. Bất quá các ngươi phải phối hợp ta mới có thể cầm tới địa bàn. Nếu để cho Trình đạo hữu bọn họ biết được ta tình huống hiện tại, các ngươi căn bản lấy không được địa bàn, nói không chừng yêu tộc sẽ còn lập tức công kích các ngươi. Thanh Hoa Lão Tổ ngữ khí ngưng trọng. Hơn 4.000 năm trước, Thiên Lang chân quân là Đông Hoang yêu tộc thủ lĩnh. Hắn mất tích chi hậu, Thiên Lang nhất tộc đã mất đi thống trị địa vị. Thanh Hoa Lão Tổ thống trị yêu tộc hơn ngàn năm, không nghĩ tới Thiên Lang nhất tộc xuất hiện Trình Trảm Tiên cái này bán yêu. Trình Trảm Tiên tiến vào hóa thần kỳ, Thiên Lang nhất tộc lần nữa quật khởi. Quảng cáo, nếu để cho Trình Trảm Tiên cùng Hắc Hổ Lão Tổ biết Thanh Hoa Lão Tổ tình huống hiện tại, làm không tốt sẽ giết Thanh Hoa Lão Tổ, giá họa trên người nhân tộc, chiếm lấy Thanh Hoa Lão Tổ để giành bảo vật, mượn nhờ chiến sự thanh trừ Thanh Hoa Lão Tổ người, từ đó trưởng khống Đông Hoang yêu tộc. Hoàng Tiểu Hữu, các ngươi đi xuống trước nghỉ. Trương Sư Điệt, cho bọn hắn an bài chỗ ở. Lưu Nghiệp phân phó nói. Trương Triển Phong lên tiếng, mang theo Hoàng Phú Quý cùng Thẩm Thiên Nhạc đi xuống. Thành như Thanh Hoa Lão Tổ nói, nếu như nàng rơi xuống tứ giai tin tức truyền ra, không nói những cái khác, nàng nếu không tới bao nhiêu chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn bị Trình Khiếu Thiên hoặc là Hắc Hổ Lão Tổ giết chết. Hoa đạo hữu, ngươi muốn chúng ta như thế nào phối hợp ngươi? Lưu Nghiệp đôi mắt nhíu lại, mở miệng hỏi. Chuyện này nếu là làm tốt, có thể khống chế Thanh Hoa lão tổ. Từ đó khống chế toàn bộ Đông Hoang yêu tộc. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Các ngươi tiễn ta hồi Thanh Mãng Sơn. Đừng cho cái khác hóa thần tu sĩ nhìn thấy ta. Cũng không cần nhường tu sĩ khác biết ta trước mắt trạng thái. Đến Thanh Mãng Sơn, ta tự sẽ cho các ngươi một bút báo đáp. Địa bàn coi như xong. Không phải không chịu cho các ngươi. Cho các ngươi địa bàn. Làm không tốt Trình Trảm Tiên cùng Hắc Hổ hội hiểu lầm các ngươi khống chế lão thân. Chờ lão thân khôi phục tu vi. Lại cho các ngươi địa bàn cũng không muộn. Nếu là không gặp được Thanh Hoa lão tổ, Trình Trảm Tiên cùng Hắc Hổ lão tổ tuyệt đối sẽ không đơn giản cắt nhường địa bàn cấp nhân tộc. Vương Trường Sinh, Lưu Nghiệp cùng Phù Mân hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Kết quả này cũng có thể tiếp nhận. Không có vấn đề, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường thôi. Trì Giả Sinh biến, Phù Mân thúc giục nói. Hắn cũng không quan tâm yêu tộc phải chăng cắt nhường địa bàn. Hắn để ý là hắn có thể cầm tới bao nhiêu đồ tốt. Vương Trường Sinh tế ra Liệt Dương Cung. Đây là suy yếu bản Huyền Thủy Cung. Được từ Liệt Dương chân quân động phủ. Nếu là thu lại, tu sĩ không thể ở bên trong. Dù sao không phải động thiên pháp bảo. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Phù Mân, Lưu Nghiệp cùng Thanh Hoa lão tổ lần lượt đi vào Liệt Dương Cung bên trong. Liệt Dương Cung nhất phi mà lên, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, hướng về ngoài sơn môn mặt bay đi, tiến vào hóa thần kỳ về sau. Vương Trường Sinh pháp lực phóng đại, nửa tháng không đến, bọn họ liền tiến vào yêu tộc địa bàn. Bọn họ vừa mới bước vào yêu tộc địa bàn, tựu bị yêu tộc phát hiện. Bọn họ vậy không nghĩ lấy che giấu tai mắt người. Cái gì nhân, nơi này là ta nhóm yêu tộc khu quản hạt. Một tên dáng người thướt tha thanh sam mỹ phụ theo mặt đất bay lên. Nàng là thân người đuôi rắn, còn không có triệt để hóa thành nhân hình. Thanh Ly, lão thân mới rời khỏi bao lâu? Người tựu không nhớ rõ lão thân rồi. Thanh Hoa lão tổ thanh âm theo Liệt Dương cung nội truyền ra. Uy nghiêm mười phần, lão tổ tông, ngài như thế nào khống chế nhân tộc pháp bảo? Thanh sam mỹ phụ nghi ngờ nói. Đây là yêu tộc địa bàn. Thanh Hoa lão tổ không cần thiết khống chế nhân tộc pháp bảo phi hành. Trước đó vậy chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Như thế nào, người dạy ta làm sự? Thanh Hoa lão tổ thanh âm trở nên lạnh lùng. Tôn nhi không dám, tôn nhi không dám. Lão tổ tông thứ tội. Thanh sam mỹ phụ vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, ở phía trước dẫn đường đi. Ta có thương tích trong người, không thể để cho Trình đạo hữu bọn họ đụng phải. Thanh Hoa lão tổ phân phó nói. Xuất phát từ cẩn thận, thanh sam mỹ phụ hỏi mấy cái chính có Thanh Hoa lão tổ mới có thể trở về đáp đi lên vấn đề. Thanh Hoa lão tổ đều đối mặt. Quảng cáo. Thanh sam mỹ phụ ở phía trước dẫn đường. Một đi ngang qua đến. Thủ vệ rất mau thả đi. Sau 8 ngày, bọn họ đến Thanh Mãng Sơn. Trình Trảm Tiên cùng Hắc Hổ lão tổ đã đợi đã lâu. Bọn họ chủ yếu là lo lắng Thiên Lan Tông tu sĩ quấy rối. Không thể không phòng. Như thế nào, lão thân mới rời khỏi mấy chục năm. Các ngươi tự dám phạm thượng. Thanh Hoa lão tổ ngữ khí lạnh lùng. Hoa tỷ tỷ, ngươi đã trở về rồi. Vì sao không ra thấy một lần? Ai biết ngươi có phải hay không Thiên Lan Tông tu sĩ ngụy trang? Ta nhóm không thể không phòng. Trình Trảm Tiên cau mày nói. Một tiếng vang trầm, Liệt Dương cung cửa cung mở ra. Một cái thân eo thô to màu xanh cự mãng từ bên trong bò đi ra. Màu xanh cự mãng tản mát ra một cỗ cường đại pháp lực ba động. Thình lình đạt đến ngũ giai. Vương Trường Sinh, Lưu Nghiệp cùng Phù Mân theo sát phía sau. Thanh Hoa lão tổ lợi dụng bí thuật, tạm thời tăng lên cảnh giới. Thái Hạo chân nhân, Hắc Hổ lão tổ cùng Trình Trảm Tiên sắc mặt biến ngưng trọng lên. Bọn họ không nghĩ tới Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ.